Chương 950. Vì đời sau. Con mẹ nó, vì hài tử, vì đạm đài, đóa hại họa anh này, ta nhất định muốn. Diệp Thần làm quyết định. Bọn người Cao Nhàm tiền không có phát giác được đạm đài lăng dị thương. Nếu bọn hắn biết rõ bụng đạm đài lăng có hài tử Diệp Thần, không biết dạng thân sắc gì phát điên. Diệp Thần không khỏi nhớ tới một câu chuyện. Một phụ thân chuẩn bị gả con gái, một cái phú hào nói ta có rất nhiều tiền, một người khác nói ta có quyền thế, người thứ ba lại nói ta có một đứa bé trong bụng con gái ngươi. Kết quả không có bất kỳ ý muốn gì, người thứ ba cưới con gái vị phụ thân kia. Tiền quyền là thứ yếu, mỗi chút là vị trí nào. Trong bụng đạm đài lăng có con của ta, ta còn sợ mấy người các người đảo góc tường nhà ta sao? Tam phẩm đạm khí thoáng cái dẫn tới toàn bộ đấu giá trưởng lầm vào trong cực độ cuồng nhiệt. 7 tỷ, 8 tỷ, 9 tỷ, giá cả nhanh tăng vọt, rất nhanh đột phá 10 tỷ, vẫn là tiếp tục báo tăng. Đủ để thấy người ở đấu giá hội tràng đối với tam phẩm đạo khí hải hoành nhiệt tình cỡ nào. 12,6 tỷ, tiền kiền ra giá. 14 tỷ, một phú hào ngồi ở hàng ghế trước tăng nhanh giá. Tuyết nhìn tiền lão ca không biết là muốn ra giá hay không. Đây chính là 14 tỷ ảnh kim. Tiền chuẩn bị đập lội bán sát sao. Đôi má tiền nóng hổi, hắn rụt rồi. Cái kia là giá tiền hắn không thể thừa nhận. 15 tỷ. Cao Nhàm đi theo bỏ thêm một lần giá. Của cải nhà hắn so với tiền muốn hùng hộ hơn, cho nên có thể tăng giá. 15,5, 16, 17 tỷ. Giá kiện đạo khí hải hoa anh kia vẫn là tiếp tục bão tăng. Cao Nhàm theo tới 17 tỷ, chứng kiến có mấy người trực tiếp đem giá mang lên 20 tỷ, hắn cũng rụt. Giá cả của hải anh hoa này khẳng định không phải là báo táp tới 25 tỷ cho nên, đây cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Đạm đài sư muội, cái này, cái đó hải anh hoa này giá đã quá cao, giá tiền kia không thích hợp. Chờ trở về ta lại mua một đóa hải anh hoa đưa cho đạm đài sư muội. Cao Nhàm hơi vẻ xấu hổ nói, sư huynh không cần khách khí như thế. Cho dù hai vị tiễn ta lễ vật quý như thế ta cũng không thu. Đạm Đại Lăng nhàn nhạt nói, nàng đối với Cao Nhàm tiền không có một tia hào cảm. Vì lo lắng Diệp Tần hiểu lầm, nàng thậm chí không muốn ngồi bên cạnh cùng Cao Nhàm. Lúc này càng là ngữ khí lãnh đạm. Nội tâm Cao Nhàm tiền phiền muộn a. Vốn là bọn họ là muốn trước người Đạm Đại Lăng giả bộ là người giàu, nghĩ không tới tam phẩm đạo khí hại anh hòa mắc như vậy, trực tiếp mà không nổi. Bọn hắn là cảm thấy có chút mất mặt, mặt lóng gian. Đây chính là 25 tỷ, người bình thường căn bản không có khả năng lấy được nhiều tiền như thế. Nghĩ tới đây, nội tâm bọn hắn dễ chịu một chút. Nghĩ đến Đạm Đại Lăng không phải là người để ý tiền tài như vậy, nội tâm bọn hắn ầm thầm nghĩ. Hai vị không thể tiếp tục đấu giá. Sư Thần nháy mắt mấy cái nhìn phía Cao Nhàm cùng tiếng nói, một đóa tam phẩm đạo khí hại anh hòa bán 25 tỷ, cái giá này quá không hợp lý. Tiền lắc đầu, đúng vậy, 25 tỷ giá này không có chút hợp thói thường nào. Cao Nhàm ở bên phụ họa, chẳng lẽ hai vị không biết ở trên đấu giá hội giá của tam phẩm đạo khí hải anh hoa không có một cái nào là thấp hơn 25 tỷ sao? Diệp Thần giả bộ như là người vô tội hỏi. Lúc này tâm Cao Nhàm cùng tiên là muốn chém Diệp Thần đã có, theo tên này không có ánh mắt, đây không phải là chủ tâm hủy đi mặt mũi bọn hắn. Bọn hắn nhìn thoáng qua Đạm Đài Lăng, đã thấy thần sắc Đạm Đài Lăng bình tĩnh, hy vọng lúc này Đạm Đài Lăng không có mất hứng mới tốt. Nhị vị không đấu giá quên đi, để ta tới. Diệp Thần mỉm cười, lúc này giá của tam phẩm hải hoa anh đã là 26 tỷ, tốc độ tăng giá có chút chậm xuống, mỗi lần tối đa là thêm vài triệu. Vì giá như vậy rất nhiều người bắt đầu có chút chịu không nổi. 28 tỷ, Diệp Thần mở miệng trực tiếp đem lên 28 tỷ. Đạm Đài Lăng sững sờ nhìn phía Diệp Thần, đây chính là 28 tỷ ảnh kim. Diệp Thần lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Diệp Thần mới tới Thiên Nguyên Đại Lục 1 năm, có thể nhiều tiền như vậy mua tam phẩm đạo khí hải anh hoa sao? Đôi mắt Tuyết Hiện đem một tia kinh ngạc, cái này cùng nhau đi tới nàng hoàn toàn không nghĩ Diệp Thần là thần hải võ giả, thoạt nhìn hết sức bình thường, vì cạnh mua hải anh hoa rõ ràng ném ra 28 tỷ. Nàng đôi mắt đẹp càng không ngừng hướng Diệp Thần nhìn, vừa rồi Diệp Thần một mực giả heo ăn thịt hổ, quyền này hắn mới là thực sự thổ hào người giàu có. Cao Nhàm cùng tiến giật mình sững sờ nhìn Diệp Thần, ở loại địa phương hoàng thành bán đấu giá không ai dám lừa gạt, nếu không rất thê thảm. Triệu Thần thật có nhiều tiền như vậy. 28,5 tỷ, đại sảnh lại có người ra giá. 30 tỷ, Triệu Thần một lần tăng giá. Trịch địa hữu thanh, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh im ắng. Phú hào có thể thoáng cái ném 30 tỷ thật đúng là không thấy nhiều. Triệu Thần tăng giá thật quá hùng tàn, đã đến cái giá tiền 285 ức, còn có thể tăng thêm 1,5 tỷ. Toàn bộ đấu giá trang đều đã bị chấn nhiếp. Tuyết cùng nữ tử khác bên người Đạm Đại Lăng đôi mắt lóe ra thần thái khác thường. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, tài phú đại biểu cho địa vị. Nếu có người chịu tiễn đưa các nàng đạo khí giá trị 30 tỷ, các nàng nhất định không chút do dự yêu thương nhung nhớ. Cho dù đó là một thần hải võ giả thì sao? Chỉ cần có tiền tôi bị thấp một chút không có gì. Các nàng ánh mắt luôn lúc này lửa nóng nhìn Diệp Thần, còn kém chút nữa nói thẳng, chúng ta làm bằng hữu à? Diệp Thần, được rồi, 30 tỷ hành kim chúng ta là dẫn độ không ít tộc nhân. Đạo Đại Lăng tranh thủ thời gian chuyển cho Diệp Thần. Tiền tiêu mất có thể kiếm lại, ta nhất định đem tộc nhân của ta dẫn độ tới. Nhưng mà vì con của chúng ta, Hải Anh Hoa này ta nhất định mua. Diệp Thần kiên quyết. Hơn nữa người yên tâm, 30 tỷ hành kim ta là cầm ra được. Nghe Diệp Thần nói, Đạo Đại Lăng cũng bình thường lại, mặt lộ nụ cười hạnh phúc. Diệp Thần đối hai từ trong bụng nàng vẫn tương đối để ý. Về phần tiền tài, nàng đối với tiền tài từ trước tới nay không có khái niệm gì. Chương 951, Linh Thể Thần Kỳ phần 1. 30 tỷ, đấu giá hội trường một người tăng giá. 32 tỷ, Diệp Thần lần nữa tăng giá. Đại sảnh một mảnh lặng im. Diệp Thần rõ ràng giá mang lên 32 tỷ. Cao Nham cùng Tiên Cảm rác mặt nóng rát. Nội tâm bọn hắn phiền muộn, các bạn nghĩ không tới Diệp Thần cái thân hải võ giả này như vậy xuất ra hơn 30 tỷ ánh kim. Cái này không có đạo lý. 32 tỷ còn có người tăng giá. 32 tỷ lần nhất, lần hai, lần thứ ba, thành giao. Lữ đấu giá sư rốt cuộc rời trì. Diệp Thần liếc nhìn Cao Nham cùng Tiên, nghĩ thầm, vậy sao các người dám ngấp nghé vợ của ta nữa sao? Cúi nói, 32 tỷ sẽ không có người tăng giá, ta còn tưởng rằng đấu giá tới 40 tỷ trở lên chứ. Cao Nham cùng Tiên mặt đen lại. Diệp Thần đấy quả thực là đánh vỡ mặt bọn hắn. Bọn hắn vốn còn đang muốn trước mặt Đạo Đại Lăng biểu hiện một chút, mặt khác lại muốn bày ra tài lực để cho Diệp Thần biết khó mà lui. Nghĩ công tới Diệp Thần thằng này một mực giả heo ăn thịt hổ, hai người họ trực tiếp thành phụ gia. Diệp Thần truyền âm cho Truy Thạch đi cầm tiền mang tam phẩm đạo khí Hải Anh Hoa rồi. Một lát sau, tam phẩm đạo khí Hải Anh Hoa bị người đấu giá cung kính đưa tới. Cho dù người mua Hải Anh Hoa, Đạm Đại Sứ Muội cũng không tu, người cái Hải Anh Hoa này tuyệt đối là mua không. Cao Nham cùng tiềm nội tâm ác độc nghĩ, Đạm Đại, đó Hải Anh Hoa này tặng ngươi. Diệp Thần cảm giác được trên Hải Anh Hoa đập vào một cái loại khí tức thánh khiết ôn nhuận, tam phẩm đạo khí quả là bất phàm. Cảm ơn. Đạo Đại Lăng lộ ra nụ cười điềm tĩnh nhìn Diệp Thần, rất tự nhiên nhận Diệp Thần tiễn đưa Hải Anh Hoa. Đạm Đại Sư Muội rõ ràng lại nhận cười tới thâm tính như vậy, không phải nói Đạm Đại Sư Muội xem tiền tài như cặn bã sao? Cao Nham cùng Tiên ở nội tâm là lăng lệ, sớm biết một đóa anh hoa có thể đả động tâm hồn thiếu nữ Đạm Đại Sư Muội, coi như đập lôi bán sắt nhất định phải mua cho Đạm Đại Sư Muội à. Về sau đi ra ngoài nhất định phải mang nhiều tiền, đây là huyết lệ giáo huấn. Bọn hắn không biết, nếu nhà anh hoa này bọn hắn đưa coi như là quý, Đạm Đại cũng không thu, mà Diệp Thần lại là mua không giống. Dù sao nàng cùng Diệp Thần đã là vợ chồng thực tế, giữa phu thê nào sao mà phân lẫn nhau. Huống chi mua cái đóa Hải Anh Hoa này là vì hai từ tương lai bọn hắn. Diệp Thần vì mua một đóa Hải Anh Hoa ném tiên kim, lòng hai người Cao Nham cùng Tiên lực lượng đều là không đủ. Bọn hắn đều suy đoán Diệp Thần tới cùng là người nào. Thân là một cái thần hải võ giả rõ ràng tài phú như vậy, thân hải võ giả tài sản tuyệt đối không vượt qua 100 vạn ảnh kim, mà Diệp Thần toán cái xuất ra 32 tỷ ảnh kim lại là một mắt cũng là không nháy. Hơn nữa yêu thú vừa rồi chân chạy cho Diệp Thần giống như lô bọc, không phải lộc, tờ là truyền thuyết thánh thú thiên hải thần di. Có được tài chính hùng hậu lại có thánh thú cấp bậc thiên hải thần di tư cách tiểu đệ, lai lịch thân phận Diệp Thần càng lộ ra thân bí. Lúc này Cao Nham cùng Tiền cũng là cảm giác được Đạm Đại cùng Diệp Thần quan hệ không bình thường, xem ra bọn họ là không có đùa giỡn. Tuyết cùng thiếu nữ khác mắt hiện dị sắc, lén lút đưa Diệp Thần mấy cái ánh mắt, nhưng Diệp Thần giống như không phát hiện, làm nội tâm các nàng có vài phần thất lạc. Diệp Thần tự nhiên là cảm giác được hai nữ nhân này ám chỉ, nhưng mà có Đạm Đài tuyệt thế mỹ nữ ở đây, hắn có thể đối với những cái dòng chi tục vẫn kia cảm thấy hứng thú sao? Đạm Đài, tại sao các người muốn tới Tử Hoa Thần Triều? Diệp Thần nhìn Đạm Đài lăng nói. Một bên Tuyết Rảnh, Linh Hỏa Tiểu Tinh, Thiên Nguyên Giới Thông Đạo tiến về Tử Hoàn Tinh sắp mở, chúng ta sang đây xem, và không chừng là tiến đến Tử Hoàn Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới thăm dò một chút. Nghe lời của Tuyết, Diệp Thần lo lắng nhìn qua Đạm Đài Lăng, và biết rằng trên người Đạm Đài Lăng là mang thai, Tiểu Thiên Nguyên Giới này vẫn là có tính nguy hiểm nhất định, về phần Tử Tinh Hoàn càng là tràn đầy không biết. Ta không tiến về Linh Hỏa Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới. Đôi mắt thanh tịnh của Đạm Đài Lăng nhìn Diệp Thần, làm như biết rõ Diệp Thần suy nghĩ, ôn nhu nói: như vậy là tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu, dùng trình độ coi trọng của Đạm Đài Lăng đối với hai từ quả quyết không đích thân mạo hiểm. Đạt được Đạm Đài Lăng đáp lại, Diệp Thần liền yên tâm hơn. Đạm Đài sư muội không muốn tiến vào Linh Hỏa Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới, chúng ta cũng không can thiệp. Cao Nham gật đầu nói, hắn cũng không rõ ý tứ bên ngoài lời của Diệp Thần cùng Đạm Lăng, chỉ cho là Đạm Đài Lăng không muốn tiến vào Tiểu Thiên Nguyên Giới phạm hiểm. Liền mở miệng nói, tại Tinh Hải Chiến Bộ không có người có thể yêu cầu Đạm Đài Lăng làm gì. Đạm Đài Lăng có không gian tự do phi thường, hay lại là chỗ tốt nhất của thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 70. Tuy trước mắt tu vị Đạm Đài Lăng không có đạt đến đạo huyền cảnh giới, nhưng lời nói so với tuyệt đại bộ phận đạo huyền cảnh giới càng là trọng lượng hơn. Tại Tinh Hải Chiến Bộ địa vị là gần nhất mấy vị chiến hoàng cấp. Đạm Đài Lăng cúi đầu nhìn Hải Anh Hoa trong tay, tay phải khẽ động, chỉ thấy Hải Anh Hoa vốn còn có mấy phần thu nạp lấy tốc độ mắt thường, thấy được tách ra phóng xuất một loại khí tức thánh khiết. Diệp Thần cảm giác một cỗ khí tức ôn nhuận chậm rãi dung nhập thể nội Đạm Đài Lăng. Không biết vì cái gì, khí tức ôn nhuận trên Hải Anh Hoa kia lại để cho thủy hệ huyền khí trong thể nội Diệp Thần dục dịch. Diệp Thần bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ, ý niệm của hắn rơi vào cửu tinh trong đại địa không gian. Chân quả tinh thể tràn đầy thủy hệ huyền khí kia, nguyên một đám linh thể qua lại, cảm giác Diệp Thần nhìn chăm chú, bộ dáng giống như vài phần hân hoang tung tăng sim chim sẻ. Đem một đạo thủy hệ linh thể trên thủy hệ tinh rời đan điền ra, vận hành tới ngón tay phải, thủy hệ linh thể kia ẩn chứa khí thức cực kỳ nồng đậm. Diệp Thần nhìn nhận thấy, đem cái ngón trỏ trên mặt Hạ Anh Hoa trong tay Đạm Đài Lăng chạm đến một phát, đạo thủy hệ linh thể kia lập tức lặng yên tấn nhập vào Hải Anh Hoa cùng Hải Anh Hoa dung hợp. Ngoại trừ Đạm Đài Lăng, người bên cạnh là không phát giác Diệp Thần mở ám. Chương 952, Linh Thể Thần Kỳ phần 2. Đạo thủy hệ linh thể kia nhập vào Hải Anh Hoa, lập tức hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra bạch quang nhu hỏa thánh khiết. Một cái luồng sóng thủy hệ huyền khí lồng đậm bắt đầu khởi động. Bên trên Hải Anh Hoa ẩn chứa thủy hệ huyền khí so với trước kia muốn là tinh thuần hơn mấy lần, từng sợi lực lượng càng thêm tinh khiết thẩm thấu tới thể nội Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng có chút khiếp sợ liếc nhìn Diệp Thần, nàng không biết Diệp Thần cụ thể làm gì, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng chạm Hải Anh Hoa trong tay nàng thoáng qua. Trên Hải Anh Hoa phóng xuất ra thủy hệ huyền khí so với trước là tinh khiết gấp mấy lần, hơn nữa so với trước càng thêm có một loại linh tính gì kỳ diệu, công hiệu quả Hải Anh Hoa thoáng cái bạo tăng mấy lần. Đạo đang cảm giác được ở dưới Hải Anh Hoa tầm bổ thế chất mình có một cái tia biến hóa rất nhỏ. Diệp Thần rốt cuộc là làm sao làm được? Bất quá là kiến thức Diệp Thần đủ loại thần kỳ, lúc này cũng là nhìn quen không trách. Đạo Đài Lăng đối với Diệp Thần có tin tưởng rất mạnh, bất luận kẻ nào xem thường Diệp Thần là một loại hành vi ngu ngốc. Mặc dù Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không thì sao, Diệp Thần sớm muộn để cho các người lau mắt mà nhìn. Diệp Thần cũng là nghĩ không tới thủy hệ linh thể trong đan điền hiệu quả rõ lớn như vậy, để cho Hải Anh Hoa sinh ra biến hóa kinh người. Ánh mắt Cao Nham cùng Tiên rơi vào đó, Hải Anh Hoa trong tay Đạm Đài Lăng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trên đó Hải Anh Hoa này phát ra khí tức giống như là vượt qua phạm trù tam phẩm đạo khí. Theo bọn hắn biết, Hải Anh Hoa cấp cao nhất chỉ là tam phẩm đạo khí, mà đó hải anh hoa này đúng là như kỳ tích vượt quá tam phẩm. Bọn hắn có chút khó hiểu là đó hải anh hoa này vượt qua phạm trù tam phẩm đạo khí, vì cái gì bán đấu giá y nguyên là bắt nó trở thành tam phẩm đạo khí đấu giá. Bọn hắn cũng không biết thời điểm đó hoa anh hoa này vừa rời đấu giá xác thực chỉ là tam phẩm đạo khí, mà Diệp Thần thi triển thủ đoạn mới khiến nó vượt qua phẩm cấp nguyên này. Không nghĩ tới những cái tinh thể trong thể nội của mình diễn sinh ra linh thể rõ ràng có tác dụng thần kỳ như vậy, gần kể chỉ là một đạo thủy hệ linh thể liền làm cho tam phẩm đạo khí hải anh hoa tăng cường mấy thành, mà linh thể trong thể nội là không biết bao nhiêu, còn nó đang không ngừng diễn sinh, cảm thụ thể chất mình biến hóa, một tay vúi sờ lên bụng dưới của mình băng phẳng. Đạo Lăng nhìn Diệp Thần, ánh mắt tự nhiên lộ vẻ vui vẻ, ôn nhu hạnh phúc. Chứng kiến thái độ Đạo Đại Lăng đối với Diệp Thần không giống người thường, lòng cao nham cố kỵ bùng lộ, hắn hận không thể lập tức để cho Diệp Thần từ bên người Đạo Đại Lăng xéo đi. Hắn có chút không rõ Đạo Đại Lăng từ trước tới nay lãnh đạm, vì cái gì thời điểm đối đãi với Diệp Thần lại có loại thái độ hoàn toàn bất đồng. Đạo Đại, chúng ta muốn đi bái phỏng mấy vị chiến hoàng đại nhân, chỉ sợ cùng Diệp Thần các hạ tạm biệt. Cao Nham đứng dậy ra vẻ áy náy với Đạm Đài Lăng, lườm Diệp Thần, hắn cúi giặc bớt hai chữ sư muội đằng sau Đạm Đài. Không cần vội vã đi gặp mấy cái vị chiến hoàng kia, chúng ta mới tới Tử Hoa Thần Triều không bao lâu. Đạm Đài Lăng đôi mi thanh tú cao lại, nàng thật là vất vả cùng Diệp Thần gặp mặt, không muốn nhanh như vậy tách ra. Hơn nữa Cao Nham đối với nàng xưng hô cũng là làm cho nàng vài phần phản cảm. Cao Nham nói đúng, mấy vị chiến hoàng đại nhân kia biết rõ chúng ta tới Tử Hoa Thần Triều, nếu như hiện tại đi bái kiến chỉ sợ là mất cấp bậc lễ nghĩa. Tiền một bên nói, hắn và Cao Nham đều cảm thấy Diệp Thần uy hiếp lớn. Hắn và Cao Nham từ trước tới nay đối đầu, nhưng lúc này đây hắn lại đứng ở bên Cao Nham, bởi hắn cũng thấy rõ uy hiếp tới từ Diệp Thần không thể là tạm thời cùng Cao Nham liên hợp lại. Đạm Đài, các người trước đi làm việc chính, ta hiện tại ở lăng gia của Tử Hoa Thần Triều, ngươi tùy thời có thể tới thăm ta. Diệp Thần nghĩ nghĩ đối Đạm Đài Lăng nói, hắn hiện tại có một ít cách cục nghĩ, rất muốn thử nghiệm một phen. Đạo Đài muốn Tự Hòa Thần Triều ở đợi một thời gian ngắn, về sau hai người cơ hội gặp còn rất nhiều, không vội vàng nhất thời. Nói xong Diệp Thần liếc nhìn Cao Nham cùng Tiên, hai người này là tả tâm bất tử, bất quá ở Diệp Thần xem ra bọn hắn đối mình hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp. Hắn nói Đạo Đài Lăng là khi thường hiểu rõ, cho nên căn bản không để trong lòng, về sau hắn để cho hai người kia triệt để hết hy vọng. Đạo Đài Lăng nhìn Diệp Thần, trên mặt nàng mang theo vui nhu hòa, gật đầu nói tốt. Cao Nham cùng Kiên chứng kiến Đạm Đại Lăng đối đãi khác nhau rõ như vậy, nội tâm là nén giận phải chết, ánh mắt nhìn Diệp Thần hận không thể bắn ra hai cái thanh dao găm. Vừa rồi Diệp Thần nâng lên lăng ra Tự Hoa Thần Triều, không biết Diệp Thần cùng lăng ra quan hệ gì. Cao Nham cùng Kiên âm thầm nghĩ, lăng ra tại Tự Hoa Thần Triều là hào phú bài danh top 3, sau lưng là một cái chiến hoàng cương giả làm hậu thuẫn, thực lực không thể khinh thường. Trước đó không lâu lăng gia còn cùng Tử Hoa Thần Triều hoàng tộc cơ gia quan hệ thông gia, hôm nay gia tộc suy nghĩ là mở rộng rất nhanh. Những cái thế lực hào phú này, tất cả đại chiến bộ tự nhiên là không cách nào đánh đồng, nhưng tất cả đại chiến bộ cũng cùng những hào phú tầm đó là bảo trì liên hệ mật thiết. Còn có nhất rất nhiều suy nghĩ vãng lai. Lần này bên trong các chiến hoàng bọn hắn cần bái phỏng, một vị là lăng gia Tuyết Hoàng đại nhân. Không nghĩ tới Diệp Thần các hạ ở lăng gia, chúng ta lập tức muốn tiến đến bái vòng Tuyết Hoàng đại nhân, tin tưởng rất nhanh gặp các hạ. Quái miệng Cao Nham ôm lấy một cái vòng trào phúng đợi nói. Ở hắn xem ra dù là Diệp Thần ở lăng gia có chút quan hệ, nhưng bằng tu vị của hắn thần hại cảnh, tuyệt không có khả năng cùng Tuyết Hoàng có giao tình. Bỏ hắn đi bái vòng Tuyết Hoàng, Diệp Thần không chừng không có tư cách hiện trước mặt bọn họ. Tới lúc đó gặp A, Diệp Thần hoàn toàn không đem để ý đáp. Cùng một đoàn người cáo biệt, Diệp Thần một mực đưa mắt nhìn Đạm Đại Lăng ly khai, gió liền hướng lăng gia đi tới. Lăng gia chỗ ở Diệp Thần. Trong khoảng thời gian này Diệp Thần một mực ở biệt viện Tuyết Hoàng lăng gia. Tuyết Hoàng biệt viện rất lớn, có mấy cái sân nhỏ độc lập. Diệp Thần ngủ bên trong, mỗi ngày ngoại trừ tùy tùng tới đây quét dọn liền không có người lão tới, vẫn tương đối là yên tĩnh. Trường 953, chế luyện đạo khí phần 1. Tuy Tùng ở trước khi không có bị Diệp Thần gọi tới, cũng là không có chủ động tiến vào sân nhỏ. Sau khi Diệp Thần từ đấu giáo hội trở về, tên một mực chui đầu vào nghiên cứu cái gì. Trên cửu tinh diễn sinh ra những cái linh thể kia thực sự là ảo diệu thần kỳ, để Diệp Thần không khỏi muốn tìm tòi tột cùng. Trước kia Diệp Thần đã tận mắt thấy mình rơi một đạo thổ hệ linh thể lấy ra ngoài, trực tiếp đem cái thạch đầu giống như là không có bất kỳ tính mạng hóa thành thạch đầu cự nhiên, có lực trí khôn nhất định. Loại lực lượng phảng phất có thể sáng tạo tính mạng, để Diệp Thần không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ. Nhược Vân kia nói là cũng có năng lực cùng loại, chứ có điều làng chỉ là lực lượng mộc hệ, mà Diệp Thần thì có lực lượng của chín hệ. Lúc ban ngày Diệp Thần gần kề chỉ là một cái đạo thủy hệ linh thể, nên nắm chắc cái đám tam phẩm đạo linh hải anh hoa kia của đạo Bái Lăng tồn tại siêu việt tam phẩm đạo khí. Cái hiệu quả này làm Diệp Thần cảm thấy thập phần khiếp sợ. Cửu tinh thiên thần quyết quả là hiền diệu vô cùng. Diệp Thần nghĩ nghĩ, sở dĩ tinh hồn của thiên nguyên tinh chủ chú ý mình rất có thể là do cửu tinh thiên thần quyết đủ loại thần kỳ. Tuy tu luyện tới hiện tại, tu vị của Diệp Thần còn là dừng ở thân hải thập trọng, nhưng hắn cảm giác được huyền khí thể nội đang là không ngừng ngưng tụ, thần hồn không ngừng lớn mạnh, đơn thuần thực lực chỉ sợ là không thua kém bao nhiêu thần huyền nhất trọng. Tựa như Nhược Vân nói, người tinh hồn dung hợp độ là không tốc độ tu luyện mặc dù không nhanh như những người tinh hồn dung hợp độ cao, nhưng mà trụ cột đánh vững chắc có thể là không ngừng hướng đột phá, cuối cùng đạt tới một cấp độ kinh người. Tinh hồn dung hợp độ là không có thể sinh ra đời cường giả thực lực không kém tinh chủ. Trong mấy trăm tỷ người cũng chỉ sinh ra đời mấy cái nhân vật tinh chủ cấp, mà trong những người tinh hồn dung hợp độ là không, 5 người liền sinh ra một cái đời tồn tại gần tinh chủ cấp. Hơn nữa mấy cái khác đều là siêu cấp cường giả. Chỉ có điều là những người tinh hồn dung hợp độ là không, tất cả là may danh ẩn tích, không bị người ta biết được mà thôi. Diệp Thần tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, cảm thụ được cửu tinh trong thể nội vận chuyển, cùng với vô số linh thể thượng du, cảm thụ chúng hân hoan tăng như tim trẻ, như chim sẻ. Chúng tự hồi chỉ có hai loại cảm xúc: cao hứng cùng khổ sở. Tư duy cũng là vô cùng đơn giản. Diệp Thần nhìn cái linh thể bốn phía chạy quanh, đầu bỗng hiện ra ý niệm. Bất luận tinh cầu gì, ví như là thiên nguyên tinh, ở thời điểm mới sinh ra đời đều chỉ có một chút linh thể bình thường nhất, đến đằng sau mới là dần dần diễn sinh tính mạng trí tuệ. Cái kia cửu tinh của mình có hay không ở diễn hóa ra tính mạng trí tuệ? Nghĩ tới đây, Diệp Thần có chút hưng phấn cùng chờ mong. Bất quá trước mắt chỉ là một cái suy đoán của Diệp Thần. Diệp Thần lấy ra hai đạo đạo khí yêu làng cuồng đao cùng minh hoàng yêu đái đặt trên bàn. Diệp Thần trước cầm yêu làng cuồng đao. Yêu làng cuồng đao có kim hệ cùng hỏa hệ hai chủng thuộc tính. Diệp Thần từ thể nội rời ra một đạo hỏa hệ linh thể cùng một đạo kim hệ linh thể. Hai đạo linh thể kia quấn quanh đầu ngón tay Diệp Thần, tựa như hai cái tiểu hài tử khoái hoạt nhúc nhích, cả không ngừng biến hóa. Chúng có chút chiến mình lấy, tờ hồ là tò mò dò xét toàn bộ thế giới mới. Tờ hồ cảm nhận uy hiếp, yêu lang cuồng đao đột nhiên kịch liệt sợ run, thân đao không ngừng run run, cơ hồ muốn rời khỏi tay. Người muốn làm gì? Yêu lang lão tổ sợ nhìn hai cái đạo linh thể trên đầu ngón tay Diệp Thần hiện ra vài phần thần sắc đề phòng. Tiểu lang, ta chỉ là muốn thử nghiệm thoáng qua những linh thể này không có hiệu quả tăng đạo khí hay không, người không cần sợ hãi. Trên mặt Diệp Thần trắng cười cười hòa thì nói, yêu lang lão tổ sống trăm ngàn năm ở miệng Diệp Thần lại trở thành tiểu lang. Tuy Diệp Thần tận khả năng để cho dáng tươi cười lộ ra hiền lành, nhưng yêu lang lão tổ xem ra dáng tươi cười của Diệp Thần có một loại âm hiểm nói không lên lời. Từ khi yêu lang cuồng đao bị trận ấn của địch hùng trấn áp, yêu lang lão tổ một mực tìm cơ hội phá trận, một mực ẩn nhẫn kiềm chế suy nghĩ muốn đem Diệp Thần xé thành mảnh nhỏ tích xúc lực lượng. Có nhiều lần hắn muốn kiềm chế không được, nhưng mà tôi bị Diệp Thần đột nhiên bạo tăng để cho hắn tạm thời vứt bỏ ý nghĩ. Một lần lại một lần, theo thời gian trôi qua, cơ hội hắn đột phá trận ấn càng ngày càng xa vời, nhưng hắn một mực chờ đợi. Bởi vì thật lâu không có đánh nhau, yêu làng quảng đào đã bị Diệp Thần vắng vẻ lâu, cái này đối với yêu làng lão tổ là tin tốt. Nếu có thể chậm rãi từng điểm đột phá trận ấn bên yêu làng quảng đào, mà hôm nay Diệp Thần đột nhiên đem yêu làng quảng đào ra, lại ngưng tụ hai cái đồ vật không biết là cái gì trên đầu ngón tay. Một bộ kích động cái này để cho yêu làng lão tổ không thể không cảnh giác. Hai đạo linh thể ở đầu ngón tay Diệp Thần kia đã để yêu làng lão tổ có một cái bản năng sợ hãi. Chứng kiến hai đạo linh thể chậm rãi nhích lại gần mình, yêu làng lão tổ hoảng sợ không thôi hết lớn. Không được, quá đây, nhanh bỏ đi. Yêu làng cuồng đao không ngừng run run muốn tránh Diệp Thần khống chế, không muốn phản kháng. Ta sẽ ôn nhu đấy. Diệp Thần ngưng tụ lực lượng thần hải, đem yêu lang cuồng đào cưỡng ép xuống. Chí bảo đạo khí tuy là cường đại, nhưng chung quy là một cái kiện đồ vật, các bạn không cách nào là cùng thần hải võ giả địch nổi. Ta liều mạng với ngươi. Yêu lang lão tổ giống như điên cuồng hóa thành một đạo hư ảnh mở ra, miệng rộng hướng Diệp Thần nhào tới. Nghĩ không thấy yêu lang lão tổ đột nhiên phản công, bất quá trước kia yêu lang lão tổ không có cơ hội đào thoát, hiện tại càng không. Diệp Thần hư không một ngón tay, một cái hỏa, một cái kim, hai đạo linh thể hướng yêu lang lão tổ mạnh mẽ bay. Hai đạo linh thể vừa ly khai Diệp Thần, hóa thành năng lượng như là sương mù hư vô phiêu phiêu. Âm âm, một cái tiếng thật lớn vang, hai đạo linh thể oanh kích trên người yêu lang lão tổ. Yêu lang lão tổ phát ra cái tiếng thảm thiết thê lương, hư ảnh trong là không ngừng vặn vẹo giãy giụa lại, chạy không thoát được hai cái tinh thể dây dưa, nhanh chóng cùng hai cái đạo tinh thể dung hợp lẫn nhau, khát máu chi khí ở trên người không ngừng bị tinh lọc, hóa thành một cái loại lực lượng tinh khiết. Một lát sau, hai đạo linh thể toàn bộ dung nhập vào người yêu lang lão tổ. Lực lượng của yêu lang lão tổ nhanh chóng kéo lên, từng đạo huyết sắc hỏa diễm bên người nó vượt quanh. Chương 954, chế luyện đạo khí phần 2. Diệp Thần cảnh giác nhìn chằm chằm yêu lang lão tổ. Tuy dung hợp hai đạo linh thể, yêu lang lão tổ trở nên cường đại hơn nhiều, nhưng mà đây hết thảy còn ở trong khống chế Diệp Thần. Yêu lang cuồng đào dù sao chỉ là một kiện đồ vật. Sau khi yêu lang lão tổ dung hợp hai đạo linh thể, Diệp Thần dần rõ cảm giác được tư duy của yêu lang lão tổ bị hai đạo linh thể kia chiếm. Hai đạo linh thể kia theo thể lỗi của Diệp Thần sinh ra đời, ý thức là bị Diệp Thần khống chế. Sau khi hoàn toàn dung hợp, yêu lang lão tổ đột nhiên mở mắt hướng Diệp Thần đi. Thần sắc đôi mắt không hề như trước thô bạo. Diệp Thần cảm giác uy lực của yêu lang cuồng đao so với trước càng cương đại. Yêu lang cuồng đao vốn chỉ là tiêu chuẩn tương đương nhất phẩm đạo khí bình thường, nhưng mà dung hợp hai đạo linh thể của Diệp Thần đạt tới cấp 3 tam phẩm đạo khí. Nội tâm Diệp Thần có chút hưng phấn. Dung hợp hai đạo linh thể có thể tấn chức lưỡng đại. Cách kia dung hợp thêm nữa, về sau có thể tấn ra hay không? Diệp Thần trực tiếp liếm thử, lại là ngừng tụ ra một đạo linh thể, ý đồ là đem nó cùng yêu lang lão tổ dung hợp đến chung một chỗ. Phát hiện yêu lang lão tổ không cách nào dung hợp càng nhiều linh thể, khả năng mỗi một kiện đạo khí đều là có cực hạn. Dưới cái tình huống bình thường, không cách nào đột phá được cái cực hạn này. Đạo khí chưa làm đạo khí bình thường, cùng với chí bảo đạo khí, bên trong đạo khí bình thường không có khí linh, hoàn toàn là vô pháp tấn giai. Tới chí bảo đạo khí thì có được khí linh cường đại, nếu như đạt tới cơ hội tới tấn giai, cấp bậc hẳn có thể tăng. Lão đại, yêu làng lão tổ cúi đầu nói, thần sắc thái độ là dị thường kính cẩn nghe theo. Sau dần nghe cảm giác được mình cùng yêu lang cuồng đã sinh ra một cái tia liên hệ diệu kỳ. Cái món vũ khí này hoàn toàn bị mình khống chế. Sau khi dung hợp hình thể, có thể làm cho yêu lang lão tổ loại ký linh này đối với mình vô cùng trung thành. Diệp Thần lại liếm thử một chút, xem ra linh thể dung hợp bên trong mình hoặc yêu đái. Cùng yêu lang cuồng đao, loại chí bảo đạo ký có được khí linh bất đồng là mình hoặc yêu đái là một cái kiện đạo khí bình thường, không có khí linh. Cấp bậc mình hoặc yêu đái muốn là vượt xa yêu lang cuồng đao. Dung hợp mộc hệ cùng hỏa hệ linh thể sau, Diệp Thần kinh nghỉ phát hiện bên trong mình hoặc yêu đái đúng là chậm rãi sinh ra khí linh. Lại không chỉ một cái, có hai khí linh nào chậm rãi thành hình. Cái này thật có chút cổ quái. Mình hoặc yêu đái đạo khí này tương đối cường đại, chỉ là Diệp Thần không cách nào phát huy toàn bộ sau khi hấp thu. Diệp Thần linh thể rõ ràng là thoáng cái phát sinh ra hai cái khí linh. Xem ra đối với công dụng của mình hoặc yêu đái phải là tiếp tục tinh tế lục lọi mới được. Ngay khi Diệp Thần nghiên cứu tác dụng linh thể, Lăng Vũ từ bên ngoài đi tới. Diệp Thần đại ca, ta dựa theo người phân phó lấy ra làm cái kiện nhất phẩm đạo khí. Lăng Vũ nói xong lấy Lâm Cận làm cái kiện nhất phẩm đạo khí đặt trên bàn. Trước mặt Diệp Thần, làm cái kiện nhất phẩm đạo khí này bỏ ra vỏn vẹn hơn 30 tỷ ảnh kim, nhưng với hắn không nói gì. Gần kề với Diệp Thần, đương nhiên sẽ là tận lực thỏa mãn. Rất tốt. Diệp Thần thỏa mãn gật đầu, cầm lấy một cái kiện nhất phẩm đạo khí trong nó, tiếp tục nghiên cứu. Lăng Vũ có chút nghi hoặc, vừa rồi Diệp Thần từ bên ngoài vội vàng trở lại, mới mở miệng là cho hắn đi tìm 5 kiện nhất phẩm đạo khí. Hơn nữa nói là chỉ cần 5 kiện nhất phẩm đạo khí. 5 kiện nhất phẩm đạo khí bình thường, công dụng tất cả không giống nhau. Diệp Thần tới cùng là muốn chúng làm gì? Diệp Thần có chút cao mày, hắn nếm thử. Đem hai cái đạo linh thể dung hợp tiến bên trong nhất phẩm đạo khí này, hắn thất bại. Nhất phẩm đạo khí này tối đa chỉ là dung hợp được một linh thể. Chỉ như yêu lang cuồng đao hoặc là minh hoàng yêu đái, các loại đạo khí cấp bậc tương đối cao mới có thể đồng thời dung hợp hai đạo linh thể. Dung hợp một đạo linh thể tự làm kiếm, cấp bậc nhất phẩm đạo khí trong tay Diệp Thần lập tức phát sáng màu trắng sáng chói, nhẹ nhàng vùng lên, trên lưỡi kiếm lóe ra hàn quang sắc bén. Diệp Thần không ngừng loay hoay lấy tự làm kiếm, thỉnh thoảng cảm thụ tự làm kiếm biến hóa. Ở Lăng Vũ xem ra thủ pháp của Diệp Thần quả là tràn đầy huyền ảo. Ngay khi Diệp Thần loay hoay một lát, hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cảm giác cái thanh tự làm kiếm này tựa hồ sinh ra biến hóa khó có thể nói, đã là xa xa vượt khỏi cấp bậc nhất phẩm đạo khí. Ít nhất hẳn là một cái kiện nhị phẩm đạo khí. Đồng dạng là tử lan kiếm, cấp bậc nhị phẩm đạo khí tuyệt đối là so với cấp bậc nhất phẩm đạo khí muốn mắc hơn gấp mấy lần. Ồ, Lăng Vũ mới muốn tán thưởng vài câu, chợt phát hiện trên thân tử làm kiếm kia đúng là sinh ra một đạo khí linh. Hơn nữa, là một cái đạo khí linh phi thường cường đại. Lăng Vũ khó tin há to miệng, nhìn Diệp Thần nhất thời nói không ra lời. Luyện khí sư ở Thiên Nguyên Đại Lục có thể luyện chế đạo khí, thế nào hai lưu phái, một cái lưu phái có thể luyện chế ra đạo khí bổ sung khí linh, nhưng mà tu vị ít nhất là đạo huyền, thậm chí chiến hoàng nhân loại, yêu tú huyền tú hoặc là sinh linh khác mới có tư cách trở thành khí linh đạo khí. Cái lưu phái này muốn chế ra đạo khí thật là khó khăn. Mỗi luyện chế một cái kiện đạo khí phải là hy sinh một đạo huyền hoặc chiến hoàng cường giả. Cho nên thời gian trôi qua, loại thủ pháp luyện khí này dần dần xuống dốc. Vì vậy chậm rãi ở thành lưu phái thứ hai, quán hắn luyện chế đạo khí không có khí linh. Tuy cường độ so với đạo khí có khí linh muốn kém một chút, nhưng sử dụng không có vấn đề gì lớn. Diệp Thần rõ ràng thoải mái, đem một cái kiện nhất phẩm đạo khí không có khí linh chế thành một kiện nhị phẩm đạo khí có khí linh. Cái này quả là quá mức kinh người. Lăng Vũ khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng, sau nửa ngày mới là run giọng hỏi: Diệp Thần đại ca, ngươi là dùng cái thủ pháp gì luyện khí thế? Thần ký như thế? Ở Lăng Vũ xem ra, Diệp Thần cử động tùy tiện lật xem tử làm kiếm đều là biến thành thủ pháp luyện khí vô cùng thần bí. Luyện khí thủ pháp, Diệp Thần nhịn không được cười lên, sau một hồi nghĩ mới gật đầu nói: đúng vậy, đây là luyện khí thủ pháp. Dùng từ ngữ luyện khí thủ pháp như vậy che giấu một phát cũng tốt, nếu không thì quá mức kinh người, muốn không để người ta không chú ý thật khó. Lăng Vũ, thanh tử làm kiếm này tới thời điểm người mua giá bao nhiêu? 3 tỷ ảnh kim. Vậy bây giờ bán được bao nhiêu? Diệp Thần hỏi, cầm nhị phẩm tự làm kiếm trong tay hỏi.